LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1338, chương 1338, trước túng. Tô Minh IQ có thể một chút cũng không thấp, nếu không làm sao có thể lắc lư đủ loại nữ thần, đem các nàng cho mê đầu óc choáng váng đâu. Trên thực tế cái này Âu Dương Khải ẩn muốn tại IQ trên áp chế Tô Minh, cho Tô Minh tới một cái xuất kỳ bất ý. Nhưng trên thực tế Tô Minh cũng sớm liền nghĩ đến điểm này. Sớm đã trải qua dự liệu được. Màu đen cái hộp nhỏ. Bên trong đựng thế nhưng là thượng cổ di tích chìa khóa. Thứ này vốn chính là trọng yếu nhất. Tô Minh tạm thời không địa phương thả. Ngoại trừ tại Tô Minh trong tay là tương đối an toàn. Còn lại ở nơi nào cũng không tính là an toàn. Cho nên Tô Minh đoán được có thể sẽ dùng dương đông kích tây một chiêu này. Dù sao người là của bọn họ tương đối nhiều. Kết quả thật vẫn cùng Tô Minh nghĩ một dạng. Mới đánh lên không mấy hiệp, bọn họ liền đã không nhịn được. Âu Dương ức tiết thẳng vào liền xông về trên đất hắc sắc cái hộp nhỏ. Xong, lâm ra ba người kia. Lúc này trong đầu đều lóe lên tuyệt vọng suy nghĩ. Bọn họ không nghĩ tới Tô Minh còn không có bị đánh bại đây. Thượng cổ di tích chìa khóa liền bị Âu Dương gia tộc cho đoạt đi. Hiện tại bất kể thế nào nhìn, Tô Minh tựa hồ cũng đã trải qua mất đi bảo hộ thượng cổ di tích chìa khóa năng lực. Dù sao mặt đối thủ cường đại Âu Dương Khải ẩn, Tô Minh có thể bảo vệ được bản thân, liền đã phi thường không tệ. Không ai chú ý tới Tô Minh cười quỷ dị đi ra. Ai nói Tô Minh không trợ thủ? Ai nói Tô Minh là một người tại một mình chiến đấu hăng hái? Đừng quên, Tô Minh còn có một cái thần kỳ sủng vật cóc thành tinh đâu. Thế là đang bị Âu Dương Khải ẩn bước lui trong nháy mắt. Tô Minh lập tức tâm niệm bỗng nhúc nhích, trực tiếp đem sủng vật của mình, hệ thống trong không gian cóc thành tinh cho triệu hoán đi ra. Từ khi lần trước dập lửa về sau, Tô Minh đối cái này cóc thành tinh chỗ thần kỳ thì có một cái làm sâu sắc nhận biết. Lần này Tô Minh nhưng không có lại quên nó. Từ đầu đến cuối Tô Minh đều một mực đang nghĩ lấy. Lúc nào đem người này cho triệu hoán đi ra đâu? Hiện tại xem ra, thời cơ đã thành thục. Đi giúp ta bảo vệ ở cái nào màu đen cái hộp nhỏ. Mặc kệ người nào muốn tới gần nó đều không thể. Tô Minh nhanh chóng cùng cóc thành tinh trao đổi một lần. Hai người tâm niệm là tương thông. Tô Minh trên thực tế cũng không cần nói thêm cái gì. Vẻn vẹn nói một câu mà thôi. Cóc thành tinh loại này cực thông nhân tính ra hòa. Cũng liền minh bạch Tô Minh dụng ý. Oa, chỉ thấy cóc thành tinh mở ra bản thân miệng rộng. Bỗng nhiên lớn kêu một tiếng. Lập tức trực tiếp xông về phía Âu Dương ức tuyết. Vươn bản thân cái kia thật dài đầu lưỡi. Quăng về phía Âu Dương ức tuyết. Trong khoảnh khắc đó Tô Minh có loại rất hoảng hốt cảm giác. Bộ dạng này xem xét, cóc thành tinh trên thực tế còn rất giống tháp mẫu. Tháp mẫu tại công kích người khác thời điểm, có cái kỹ năng chính là nôn bản thân lưỡi dài đầu. Cho địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời còn sẽ giảm tốc độ. Bất quá Tô Minh cũng biết cái kia vẻn vẹn có điểm giống mà thôi. Dù sao không phải là một cái vật chủng. Cóc thành tinh là cóc. Mà tháp mẫu mặc dù lớn lên giống cóc, bất quá nó lại là một đầu cá nheo. Căn cứ quan sát của ta, tháp mẫu tựa hồ là một đầu cá nheo. Cũng không biết đến cùng phải hay không. Đám tiểu đồng bạn có thể đi nhìn một chút. Âu Dương ức tiết bị giật nảy mình. Cũng không phải nói cóc thành tinh cái này một đầu lưỡi có cái gì lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà là đột nhiên xuất hiện một cái to lớn con cóc. Cái này thực sự để cho người ta không nghĩ tới. Người bình thường mới nhìn đến cóc thành tinh cảm giác đầu tiên. Trên thực tế đều không phải là quá tốt. Trong lòng tự nhủ làm sao lại có loại này kỳ hoa đồ vật đâu. Nhất là nữ hài tử vốn liền sợ hãi con cóc những cái này vật chủng. Cho nên Âu Dương ức tiết thực sự bị giật nảy mình. Bỗng nhiên cả người cải biến phương hướng. Sau này nhanh chóng lui về sau mấy bước. Tránh thoát cóc thành tinh cái này một đầu lưỡi. Đậu phộng, đây là cái gì quái vật? Lâm ra ba người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà Lâm Phách Thiên càng là không nhịn được liền mở miệng nói một câu. Quá quái dị, cái này nhìn thật sự là quá quái dị. cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy con cóc. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống là hai cánh quái xà loại kia hung thú. Càng khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, Tô Minh vậy mà có được trực tiếp triệu hồi ra như thế quái vật lực lượng. Người trẻ tuổi này, trên người bí mật thực sự là nhiều lắm. Âu Dương Khải ẩn sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Kế hoạch của hắn thất bại, lại là lấy phương thức như vậy thất bại. Hơn nữa cái này Âu Dương ức tiết cũng bị kiềm chế. Nhường Âu Dương Khải ẩn chỉ có thể một người cùng Tô Minh chiến đấu. Tô Minh đột nhiên triệu hồi ra sủng vật hành vi, không khỏi làm Âu Dương Khải ẩn trong lòng càng thêm đề phòng. Bất quá nho nhỏ này biến cố cũng là không quan trọng, đối đại cục không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao Âu Dương Khải ẩn một người ứng phó Tô Minh cũng là có thể. Cóc thành tinh xuất hiện đối Tô Minh có một cái trợ giúp rất lớn. Dù sao nó kiềm chế Âu Dương ức tuyết. Có thể nhìn thấy, cóc thành tinh nhường Âu Dương ức tuyết hiện tại rất khó chịu. Trước kia cũng nghĩ tới nhường cóc thành tinh đi đánh Âu Dương Khải ẩn. Dạng như vậy Tô Minh có thể nhẹ nhõm một chút. Bất quá Tô Minh đoán không ra cóc thành tinh thực lực chân chính. Ai ngờ nó là không phải là đối thủ của Âu Dương Khải ẩn. Gia hỏa kia khó đối phó. Tô Minh cũng không dám đi lấy cóc thành tinh tính mệnh nói đùa. Cho nên Âu Dương Khải ẩn liền giao cho hắn a. Hừ, chỉ nghe Âu Dương Khải ẩn hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng hắn không định lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp bỗng nhiên hướng Tô Minh một bàn tay đánh ra. Một chưởng này, ẩn chứa vô cùng nguyên khí. Cổ võ giả chiến đấu, có rất nhiều phương diện nhân tố. Muốn nhìn trên người ngươi pháp bảo, công pháp, đan dược chờ đã, từng cái đều có thể trở thành chi phối chiến cuộc mấu chốt. Bất quá cuối cùng, vẫn là muốn xem trước của người nào nguyên khí lớn mạnh một chút. Nếu như song phương cảnh giới chênh lệch quá xa, như vậy mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại chiêu số. Cuối cùng nhân ra động một chút ngón tay là có thể đem ngươi tiêu diệt. Không bất kỳ ý nghĩa gì, Tô Minh hiện tại sẽ rất khó thụ. Bởi vì hắn thực sự không đại năng đánh thắng được. Nhập vi cảnh hậu kỳ thực không phải tùy tiện thổi phồng lên. Cảnh giới chênh lệch bày ở nơi này. Đây là thực sự chênh lệch. Lần thứ hai đối chiến nhập vi cảnh hậu kỳ cổ võ giả. Lần trước còn là Nhật Bản kiếm thần. Một lần kia Tô Minh càng thêm chật vật. Bất quá Tô Minh cũng biết. Không thể bộ dạng này một vị mà tránh né. Bằng không, cuối cùng người xui xẻo còn là Tô Minh. Nhất định phải tiến công mới có phần thắng. Tô Minh trực tiếp nắm lên trong tay mình gươm vô danh. Trực tiếp phát động gươm vô danh kỹ năng chủ động. Cho Âu Dương Khải ẩn tạo thành chậm lại hiệu quả. Một kiếm hướng Âu Dương Khải ẩn đâm tới. Tựa hồ cùng Âu Dương Khải ẩn bàn tay tương đối. Mắt thấy liền muốn đụng vào nhau. Chẳng biết tại sao, Âu Dương Khải ẩn lập tức có một loại dự cảm xấu. Hắn tốc độ của mình tựa hồ trở nên chậm rất nhiều. Cảm nhận được quái dị về sau, Âu Dương Khải ẩn liền thật không dám cùng Tô Minh cứng đối cứng. Hơn nữa hiện ra quang mang gươm vô danh, cũng làm cho hắn cảm giác không thể khinh thường. Thế là khí thế 10 phần Âu Dương Khải ẩn, vậy mà trực tiếp túng, bỗng nhiên triệt bỏ một chưởng này, cũng lui về phía sau 2 bước, ai cũng không nghĩ tới. Tại chính thức trong lúc giao thủ, hiệp thứ nhất, Âu Dương Khải ẩn vậy mà trước túng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.